Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, phần 217. Cũng là, Ngô Bất Lạc cũng cảm thấy chính mình vấn đề này hỏi không có gì trình độ. Nhất định là bởi vì đầu óc quá rối loạn, cho nên mới sẽ hỏi cái này sao bổn vấn đề. Nghiệp hỏa địa ngục bình thường nghiệp hỏa đều có thể làm những cái đó đại năng một đám kêu cha gọi. Mẹ, hỏa chi tinh hoa sao có thể giết không chết người đâu. Bất quá nhưng thật ra có một loại đồ vật chỉ có nghiệp hỏa tinh hoa mới có thể thiêu tận tần. Quảng Vương tiếp tục nói. Là cái gì? Ngô Bất Lạc vội vàng hỏi. Hắn trong lòng loáng thoáng có cái dự cảm. Có lẽ hắn muốn tìm đáp án liền ở Tần Quảng Vương trong miệng thứ này. Ngoặc kép, ngươi hiện tại còn không phải nhiệt kính đài. Bí mật này không nên bị ngươi biết. Tần Quảng Vương có chút rối rắm đi, nhưng ta chính là. Nhiệt kính đài không phải sao? Chuyện sớm hay muộn mà thôi, Ngô Bất Lạc phản bác nói. Ta hy vọng phủ quân có thể nói cho ta, ngươi phía trước cũng cùng Sở Nhạc đi qua 18 tầng. Địa ngục, gặp qua đọa tiên đi, Tần Quảng Vương hỏi ngược lại. Là, gặp được đọa tiên, chính là thần tiên sinh ra dục niệm hơn nữa khó có thể khống chế sản vật. Tần Quảng Vương khẩu khí, mang theo một tia tiếc hận. Thật lâu trước kia, thiên địa kịch biến, thiên giới làm tam giới đứng đầu, gặp đến đánh sâu vào là lớn nhất, kia đoạn thời gian, các thần tiên kia một chút có thể không dục niệm bị vô hạn phóng đại. Tạo thành một số lớn đọa tiên sinh ra, có chút người bắt đầu tìm kiếm thiên ngoại thiên, chính là sinh ra dục niệm thần tiên là đi không được thiên ngoại thiên. Cho nên, liền có chút đại năng nghĩ ra một cái biện pháp gì? Đem dục niệm thông qua nào đó đặc biệt phương pháp từ trong thân thể loại bỏ ra tới. Loại này phương pháp có chút cùng loại với, sinh nở. Bởi vì dục niệm vốn dĩ liền cùng nhựu thể là nhất thể. Muốn loại bỏ khó càng thêm khó. Nếu dùng thiên giới cách nói, đại khái có thể nói là tâm ma đi. Này đó tâm ma bị loại bỏ lúc sau, liền hóa thành hình người. Cùng thần tiên bản thể giống nhau như đúc. Bọn họ thường thường khó có thể dùng bình thường tư duy đi lý giải. Cơ hồ chỉ nghe bản thể một người nói, có điểm cùng loại với phân thân. Lại có chút giống là này đó bản thể hai tử chính là. Này đó tâm ma cũng là vì thiên đình thần tiên vì ngăn cản kia một lần đại kiếp nạn khó mà sinh ra. Bản chất tới nói, kỳ thật xem như thiên địa chi gian công thần, có chút thần tiên có bản lĩnh, có thể đem tâm ma cùng mang nhập thiên ngoại thiên bên trong. Nhưng có chút thần tiên tâm ma lại không đủ hoàn chỉnh. Lại hoặc là tính tình có cực đại khuyết tật. Vì thế đã bị giữ lại, này đó tâm ma chính là bị loại bỏ một thế hệ. Bị lưu lại này đó tâm ma cần thiết phải dùng nghiệp hỏa tinh hoa mới có thể thiêu sạch sẽ. Những cái đó tâm ma thoát ly bản thể, tâm trí càng thêm cực đoan, rất nhiều đều lựa chọn tự mình hủy diệt, mà nghiệp hỏa tinh hoa, chính là có thể đưa bọn họ hủy diệt nhất hoàn toàn đồ vật. Chương 160 Sở Nhạc mang theo Ngô Bất. Lạc chỉ tên muốn ăn kia một nhà trùng khánh tiểu mặt trở về lúc sau. Liền thấy Ngô Bất Lạc một người ngồi ở trên sofa phát ngốc. Chẳng lẽ là bởi vì chờ lâu rồi. Này cũng không thể quái Sở Nhạc. Hiện tại chính chức nhân gian tiết ngày nghỉ. Nhà này cửa hàng gần nhất ở trên mạng thanh danh thập phần đại. Này xếp hàng đều bài xuất một con rồng dài. Sở Nhạc cũng ngượng ngùng chen ngang. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bài. Lúc này mới chậm trễ thời gian, khụ, này mặt mới vừa làm tốt, đúng là nhất đạn nha thời điểm, ngươi không phải rất muốn ăn sao? Sở Nhạc đem mặt bưng qua đi, còn cố ý ở Ngô Bất Lạc trước mắt quơ quơ, đem Ngô Bất Lạc ánh mắt hấp dẫn lại đây. Ngô Bất Lạc hơi có chút u oán nhìn hắn, làm sao vậy? Sở Nhạc khẽ nhíu mày, gần nhất hẳn là không có gì làm Ngô Bất Lạc phiền lòng mới đúng. Không có việc gì, Ngô Bất Lạc thở dài. Ta là ở nhà nhàn ra bệnh tới, tổng không thể là ta là vì chuyện của ngươi mà phát sầu đi. Kỳ thật đi, Ngô Bất Lạc lựa chọn cùng Sở Nhạc ở bên nhau thời điểm. Cũng đã tiếp thu đối phương là cái cương thi sự thật. Ngô Bất Lạc cũng không có đứng đắn cùng người nào nói qua luyến ái. thật vất vả nói một lần luyến ái, là cái phi nhân loại, này thân thể cũng không biết đã bao nhiêu năm, một ít công năng cũng không biết có thể hay không dùng. Cũng may nên có công năng vẫn phải có, sử dụng tới cũng thực vừa lòng, nhưng là đi, hiện tại đột nhiên biết sở nhà có khả năng liền cái cương thi đều không tính thời điểm. Mồ Bất Lạc trong lòng liền không khỏi nổi lên nói thầm ni hắn kiếp trước là mặt gương. Không phải cái gì hữu cơ sinh vật, sở nhạc phòng trừng cũng không phải cái gì đứng đắn sinh mệnh thề. Lại nói tiếp đảo vẫn là rất xứng, tuy rằng Tần Quảng Vương nói những người này bị loại bỏ rớt tâm ma kỳ thật đều chết không sai biệt. Lắm, sở nhạc biểu hiện cũng không giống những cái đó kẻ điên giống nhau. Là Ngô Bất Lạc đa tâm ni nhưng Ngô Bất Lạc biết, sở nhạc chính là như vậy một cái sinh vật, không có nhiều ít chứng cứ. Nhưng trực giác vẫn là ở, nói như vậy, Ngô Bất Lạc nhưng thật ra có thể lý giải sở nhạc không muốn nói ra tới ý tưởng. Ai không có cái qua đi đâu, sở nhạc có lẽ là không thích hắn trước kia thân phận. Cho nên liền nói chính mình là cương thi, cũng không có gì không tốt, liên quan sở nhạc nói hắn trước kia ở Vu tộc trụ quá mấy năm sự tình cũng có thể có giải thích. Rốt cuộc không thể đi theo bản thể đi thiên ngoại thiên nói. Ở Vu tộc cũng coi như là cái nơi đặt chân, người nếu là thật sự thanh nhàn, kỳ thật cũng không phải không có sự tình cho ngươi làm mà đi, sở nhạc thấy Ngô Bất Lạc đoan quá. Mặt bắt đầu ăn, trong lòng cũng không có như thế nào để ý, chỉ là ngươi cần phải tưởng hào, việc này nhưng không dễ dàng, hơn nữa cũng chưa chắc có thể có nghịch âm minh nhiều như vậy tiền thu. Một khi vội lên. 10 năm 8 năm đều là có, nếu không phải địa phủ những cái đó có bản lĩnh âm quan cơ hồ đều đi. Ra ngoài tìm sự tình làm, nghịch âm minh như vậy một cái đại lậu cũng sẽ không liền nhiều thế này người phân. Ít nói người này số cũng muốn phiên cái vài lần, Ngô Bất Lạc hút một ngụm mặt, vẫn là quen thuộc hương vị, tâm tình cũng đi theo hảo chút, sự tình gì à? Là bình đẳng vương phủ quân bên kia sự tình, sở nhạc xả tờ giấy đưa qua. Nước canh đều mau rơi xuống, người sát sát Ngô Bất Lạc cũng không đi lấy cái này giấy. Liền sở nhạc tay liền trực tiếp lau, bình đẳng vương phủ quân, Ngô Bất Lạc thình lình nghe thấy tên này còn có chút hoảng thần. Một lát sau mới nhớ tới đây là thập điện Diêm La Trung tứ chín vị phủ quân. Tư trưởng phong đô thành thiết vọng A mũi đại địa ngục. Phàm là ở dương thế giết người phóng hỏa, chảm rào tử hình giả, đều yêu cầu áp giải đến bình đẳng vương phủ quân đại điện. Trải qua một phen tra tấn lúc sau mới có thể tùy phát A tỳ địa ngục chịu hình. Thẳng đến người bị hại mỗi người đầu thai, mới có thể từ trong địa ngục ra tới đưa đến đệ thập điện chuyển luân vương bên kia đầu nhập lục đạo. Luân hồi bên trong, nói cách khác. Vị này phủ quân bên kia bắt giữ đều là ở thế gian qua mạng người hoặc là gặp tử hình gia hòa. Trước kia vị này phủ quân tương đối vội, nhưng hiện tại nhân gian không ít quốc gia đều hủy bỏ tử hình. Giữ lại tử hình quốc gia một năm cũng không có nhiều ít tử hình phạm. Vì thế liền như vậy rảnh rỗi. Trước kia vội thời điểm, kia A tỳ địa ngục đều là ác quỷ, hiện giờ liền kém không trở thành phong cảnh du lịch khu. Bình đẳng vương cũng là cái không thích cấp chính mình tìm việc. Có thể nhiều nghỉ ngơi một chút ai không muốn. Cẩn thận lại nói tiếp, bình đẳng vương không sai biệt lắm là thập điện Diêm La nhất nhàn. Kia một ngủ chính là mấy trăm năm chuyển luân vương là bởi vì thủ hạ đắc lực mới có thể tranh thủ. Lúc rảnh rỗi, chuyện của hắn vụ chỉ biết mắt thường có thể thấy được càng ngày càng ít. Vị đại nhân này bên kia chính là xảy ra chuyện gì? Ngô Bất Lạc không khỏi tò mò lên, hắn hiện tại còn không có giải khóa kiếp trước ký ức đâu. Thập điện Diêm Vương đều không có thấy đầy đủ hết, phong đô thành bên kia nguyên bản xảy ra chuyện, rất nhiều âm quan đều đi, sự tình đã giải quyết, nhưng là kế tiếp một ít giữ gìn công tác lại không có làm tốt, sở nhạc há mồm giải thích nói. Bình đẳng vương phủ quân cũng không biết là cọng dây thần kinh nào không đúng. Muốn trước tiên về hưu, phốc Ngô Bất Lạc thiếu chút nữa không chăn canh cấp sạc. Hắn lão nhân gia đã là thập điện Diêm La nhất nhàn kia một cái. cùng về hưu sinh hoạt cũng không có gì hai dạng khác biệt đi, Bình Đẳng Vương bên kia tuy rằng không có gì sự tình, nhưng Phong Đô Thành sự tình liền tương đối tạp, mà Phong Đô Thành lại cùng A Mũi Đại Địa Ngục phân không khai. Cho nên hắn muốn xen vào cũng liền nhiều tỉ như. Chính là A Mũi Đại Địa Ngục những cái đó quỷ một đám bắt đầu kêu oan, Sở Nha cười nói. Trước kia này đó quỷ ở thế gian phạm vào tội bị chém đầu. Phán tới rồi đại địa ngục, chính là hiện tại nhân gian pháp luật đã một lần nữa chỉnh sửa. Có chút tội liền không hề là muốn chém đầu. Vì thế, này đó tự nhận là chính mình không nên ở chỗ này chịu hình quỷ liền bắt đầu làm ầm ĩ. Này làm ầm ĩ số lần nhiều, Bình Đẳng Vương liền không nghĩ lại quản, như thế có thể lý giải. Tuy rằng nói những cái đó người bị hại đầu thai những cái đó bị phạt đến địa ngục quỷ là có thể ra tới, nhưng cũng có không ít người bị hại căn bản liền không có đầu thai. Có chút không có chờ đến chuyển thế đầu thai liền hồn phi phách tán. Còn có chút căn bản liền không có cái gì người bị hại. Liền tỉ như này A Tỳ địa ngục có chút quỷ, là bởi vì, bất kính hoàng đế, phản thanh phục minh từ từ bị chém đầu. Cũng bị phạt đến nơi đây tới, còn có chút người giết người phóng hỏa, nhưng có chút là vì thế chính mình báo thù, có chút thuần túy là thượng cấp mệnh lệnh không có cách nào. Thật lại nói tiếp, này đó quỷ đích xác cũng có chút oan khuất muốn tố. Chỉ là này đó tội danh đặt ở trước kia thật là tội lớn. Địa phủ pháp luật đại bộ phận thời điểm cũng là đi theo nhân loại pháp luật tới. Bằng không nhân gian này âm phủ hai bộ tiêu chuẩn, liền dễ dàng sai lầm đi, những việc này tuy rằng không lớn, nhưng là phiền toái thực, có chút quỷ đều đã chết mấy trăm năm, cái gì chứng cứ đều không có, hiện tại lại đến kêu oan cũng không hảo lộng, kia Bình Đẳng Vương phủ quân muốn bỏ gánh không làm. Mặt khác chín vị phủ quân nói như thế nào, Ngô Bất Lạc đối này rất là tò mò, này không phải kéo cừu hận sao? Một cái nhất nhàn người chạy ra nói chính mình sự tình quá nhiều không nghĩ là mần đi, mặt khác. Chín vị phủ quân nói, nếu hắn có thể tìm được một cái người thừa kế liền tùy tiện hắn đi. Bất quá này người thừa kế muốn ở chúng ta này đó âm quan chọn, Sở Nhạc trên mặt mang theo ý cười. Vị này Bình Đẳng Vương phủ quân kỳ thật tại trước thời gian là dài nhất. Hắn mỗi lần thấy tiền nhiệm Tần Quảng Vương đều ở nhân gian sống hô mưa gọi gió thể hội các loại tư. Vì, nghĩ đến trong lòng hâm mộ cũng không phải một ngày hai ngày. Cho nên mới có ý tứ này, đến nỗi mặt khác chín vị. Tám phần cũng muốn chờ xem Bình Đẳng Vương có thể tuyển ra một cái dạng gì người thừa kế tới. Về sau bọn họ cũng hảo chiếu gáo họa hồ lô, đem trên người trách nhiệm vung. Liền có thể chạy ra đi hưởng thụ sinh sống. Người muốn đi à, Ngô Bất Lạc cuối cùng hồi quá vị tới. Sở Nhạc tuy rằng cạnh tranh Tần Quảng Vương thất bại, nhưng hắn đôi mắt còn nhìn chằm chằm nơi khác đâu. Bằng không lớn như vậy tin tức Ngô Bất Lạc không có khả năng một chút tiếng gió đều không có thu. Được, Sở Nhạc cũng đã nói đạo lý rõ ràng. Tám phần là cố ý đi hỏi thăm đi ta lại không thể so khác âm quan kém. Tự nhiên là muốn đi, Sở Nhạc không chút do dự gật đầu. Này Bình Đẳng Vương tuyển chọn người thừa kế cũng có chính hắn một bộ tiêu chuẩn. Chỉ sợ cuối cùng thời gian muốn tương đối trường, người muốn hay không bồi ta một khối đi. Bồi ngươi nhưng thật ra có thể, bất quá đương cái này Bình Đẳng Vương liền không cần, Ngô Bất Lạc rất có tự mình hiểu lấy. Ta chỉ cần hảo hảo sống quá này trăm năm. Tự nhiên sẽ khôi phục nghiệt kính đài thân phận, không đáng đi đường cái gì thập điện Diêm Vương, hắn phía trước đi tìm Tần Quảng Vương thời điểm. Thấy Tần Quảng Vương trên bàn kia sơn giống nhau văn kiện. Ngô Bất Lạc liền cảm thấy đau đầu, hắn là đánh chết đều không nghĩ như vậy vì công tác liều sống liều chết. Đứng ở cái gì vị trí thượng liền phải gánh vác cái gì trách nhiệm. Ngô Bất Lạc tâm rất nhỏ. Quản hào tự mình đều còn không nhất định đủ đâu, mới không có tâm tư đi quản này đó có không, này không phải cấp chính mình tìm phiền toái sao, có người bồi ta đi, ta cũng yên tâm một ít, Sở Nhạc thực vừa lòng Ngô Bất Lạc trả lời. thập điện Diêm Vương tiền lương rất cao. Ta nếu là thật thành công, tiền lương toàn cho ngươi, thực hảo. Ta nhất định là dùng hết toàn lực giúp ngươi. Mô Bất Lạc đem nước lèo một hơi uống quang. Lời thề son sát, thập điện Diêm La sẽ có bao nhiêu tiền lương? Sách, không dám tưởng, không dám tưởng. Chờ đến Bình Đẳng Vương tính toán về hưu tin tức truyền đến. Đã là một tháng chuyện sau đó. Này liền không thể không cảm thán một tiếng Sở Nhạc tin tức nhanh chóng. Cứ nhiên so người khác ước chừng trước tiên một tháng. Bình Đẳng Vương lúc này đây nhảy ra nói muốn tuyển chọn đời kế tiếp thập điện Diêm La. Chỉ là báo danh liền đưa ra rất nhiều yêu cầu. Tỷ như nhất định phải là lập hạ quá lớn công âm quan. Tỷ như nhất định phải vũ lực giá trị ở bình quân tiêu chuẩn trở lên. Cái này bình quân giá trị sẽ từ Bình Đẳng Vương cấp ra một cái pháp khí phán đoán. Lại tỷ như tốt nhất là sống được lớn lên có thể thông kim bác cổ. Này yêu cầu ít nói cũng có hơn 10 điều. Lập tức liền đem báo danh người cấp sàng chọn rớt hơn phân nửa. Bất quá Sở Nhạc cùng Ngô Bất Lạc bởi vì Trảo Phi Lư có công. Là đủ thượng đệ nhất điều tiêu chuẩn. Hết chương.